Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3630, Ngư Long Thảo. Ta phỏng đoán, ngươi chỉ sợ sớm đã tra rõ ràng Thúc Linh Hoàn cực hạn. Nhưng không có gấp gáp động thủ, chính là đang đợi cái kia trong nhà giam người lại nhiều một chút đi. Chỉ cần trong nhà giam người đủ nhiều rồi, ngươi giúp bọn hắn toàn bộ giải khai Thúc Linh Hoàn. Bọn hắn tự nhiên sẽ không muốn mạng sông ra ngoài, liền có thể vì ngươi hấp dẫn trong danh địa tất cả võ giả lực chú ý, cho ngươi chính mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Nếu là ngươi đang bị giam nhập giám lao ngày thứ hai, liền phá vỡ Thúc Linh Hoàn, cái kia trong nhà giam chỉ có chúng ta chỉ là mấy người, coi như ngươi khi đó phá vỡ Thúc Linh Hoàn, cũng không có đầy đủ lực lượng xông ra nơi trú quân. Huống hồ cái kia trong danh địa, thế nhưng là có 3 vị đạo cảnh tồn tại, người nhất định muốn đợi đến trong nhà giam người, đủ để tại trong danh địa cuốn lên sóng lớn ngập trời thời điểm, mới có thể xuất thủ. Cổ Dung đem Lâm Bạch trong lòng kế hoạch toàn bộ một chút xíu nói ra. Cái này khiến Lâm Bạch đôi mắt một hẹp, không khỏi chăm chú nhìn thêm cái này thanh lãnh nữ tử. Chính như Cổ Dung nói, Lâm Bạch đích thực là đã sớm nhìn ra Thúc Linh Hoàn sơ hở, nhưng không có nóng lòng động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Bạch biết rõ nếu là lúc kia phá vỡ Thúc Linh Hoàn, mình cũng không cách nào tại trong danh địa hơn 30 vị chuẩn đạo cảnh võ giả cùng 3 vị đạo cảnh cường giả mí mắt dưới chạy đi. Lâm Bạch cần phải có người vì hắn hấp dẫn lực chú ý. Cho nên Lâm Bạch một mực chờ đợi. Lâm Bạch tin tưởng những ngày kế tiếp còn sẽ có những võ giả khác lần lượt bị đồng dạng bắt lấy. Chỉ cần trong nhà giam người đủ nhiều, đến lúc đó Lâm Bạch duy nhất một lần toàn bộ giải khai Thúc Linh Hoàn của hắn, lấy bọn hắn đối trong danh địa võ giả hận ý. Không cần Lâm Bạch đi kích động, bọn hắn tự nhiên sẽ lao ra cùng bọn hắn liều mạng. Chính như Lâm Bạch kế hoạch như vậy, những người kia đang mở ra Thúc Linh Hoàn một khắc này, Lâm Bạch đều không có nói thêm nửa câu, bọn hắn liền chính mình lao ra liều mạng. Mà giờ khắc này, vừa vặn cho Lâm Bạch một cái đào tẩu thời gian. Đáng tiếc những người kia đều là cái đầu ngốc, bây giờ còn tại trong danh địa cùng những võ giả chuẩn đạo cảnh kia liều mạng. Nếu là bọn họ thông minh một chút, nên chú ý tới còn có một vị đạo cảnh võ giả tại trong danh địa. Mà lại, chỉ cần bọn hắn bị cuốn lấy trong chốc lát, đồng dạng cùng mặt khác cường giả đều sẽ nhanh chóng trở về. Đến lúc đó, những người này một cái đều trốn không thoát. Có lẽ hiện tại hắn bọn họ lại bị giam nhập giám trong lao rồi. Cổ Dung môi đỏ khẽ cười nói. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Thân ảnh làm câm nói. Người mới vừa nói có thể có biện pháp để cho ta nhanh chóng quen thuộc nơi đây hoàn cảnh cùng trọng lực, là biện pháp gì? Cổ Dung hỏi. Ngươi là muốn đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao? Bảo hộ chúng ta, tại ta có thừa lực tình huống dưới, ta sẽ hết sức cam đoan an nguy của các ngươi. Lâm Bạch một chút suy tư sau đó, gật đầu nói, một lời đã định. Cổ Dung môi đỏ lướt lên vẻ tươi cười. Lâm Bạch hỏi, biện pháp gì? Cổ Dung thản nhiên nói, ở trong thiên thần mộ có một loại linh dược, tên là Ngư Long Thảo. Sau khi ăn vào, liền có thể nhường võ giả có thể nhanh chóng thích ứng các loại hoàn cảnh. Coi như không cần linh lực, võ giả tại nước sâu bên trong cũng có thể không cần hô hấp. Trong bóng đêm cũng có thể cảm ứng được đường. Mà trong thiên thần mộ này, Ngư Long Thảo không tính là cái gì quý báu linh dược. Hắc La Lâm Hải liền có thể tìm tới. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Hỏi, người có thể tìm tới Ngư Long Thảo? Cổ Dung khẽ cười nói. Ta không thể, nhưng nàng có thể. Cổ Dung chỉ vào bên người Thẩm Thư Giao nói ra. Có chút thiên nhiên ngốc Thẩm Thư Giao bị Cổ Dung đột nhiên vạch đến. Nàng ngơ ngác gật đầu, biểu thị chính mình có thể tìm tới Ngư Long Thảo. Cổ Dung nhẹ nhàng nói ra. Rời núi tìm thuốc vốn là Thẩm gia tuyệt học. Đừng nói là tìm chỉ là Ngư Long Thảo rồi. Liền xem như trong Hắc La Lâm Hải này thần dược, đoán chừng Thẩm Thư Giao tốn hao chút khí lực cũng không khó tìm tới. Thẩm Thư Giao cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, Ngư Long Thảo cũng không phải là cái gì chân quý linh dược. Ở trong Hắc La Lâm Hải này cũng không khó tìm kiếm. Ta có thể giúp ngươi tìm tới nó. Làm phiền rồi, mau chóng. Lâm Bạch Ngôn từ bên trong có chút vội vàng. Bây giờ ở trong Thiên Thần Mộ, Lâm Bạch tu vi cảnh giới ở chỗ này vốn cũng không phải là rất cao. Xem như sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất võ giả, mà bây giờ lại mất đi túi trữ vật cùng phi kiếm. Thực lực đại tổn, bây giờ càng không cách nào thích ứng nơi đây hoàn cảnh cùng trọng lực. Nhưng Lâm Bạch thực lực không còn lúc trước. Lâm Bạch cấp thiết muốn thích ứng nơi đây. Khôi phục một chút linh lực, mới có nắm chắc đi đoạt về túi trữ vật cùng phi kiếm. Thẩm Thư Giao gật đầu một cái, nhảy vào trong rừng, tầm mắt như giật điện, cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Nhưng bất quá một hồi, nàng liền nói ra, Ngư Long Thảo mặc dù không phải cái gì quý báu linh dược, nhưng sinh trưởng tập tính lại có 10 phần đặc biệt, chỉ biết sinh trưởng tại cực hàn cùng cực dương chi địa. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói, có ý tứ gì? Cổ Rong nói khẽ, cắm rễ ở cực hàn chi thổ, tắm rửa tại cực dương chi quang. Thẩm Thư Giao cười nói, Cổ Rong tỉ tỉ nói không sai, cho nên muốn tìm tới Ngư Long Thảo, đầu tiên liền muốn tìm tới có nơi cực hàn địa phương. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây chính là Tham Thiên Lâm Hải, cỏ dại rậm rạp bẫy dập trong gai. Nơi đây tại sao có thể có nơi cực hàn đâu? Hắc La Lâm Hải mặc dù không có nơi cực hàn, nhưng lại có hàn đàm nha. Mà lại ta phán đoán hướng phía đông đi 900 dặm, liền sẽ có một chỗ hàn đàm. Thẩm Thư Giao ánh mắt nhìn về phía phương đông, tầm mắt nói nghiêm túc, vậy liền đi thôi, không muốn ràng buộc tốn thời gian rồi. Cổ Rong lúc này phi thân lướt qua trong rừng, thẳng đến phía đông mà đi. Thẩm Thư Giao cũng ngay sau đó đuổi theo. Lâm Bạch mặc dù trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là chậm rãi theo sau, một bên hướng phía đông bay đi. Ba người cũng ở trong rừng bắt đầu tìm kiếm hàn đàm chỗ tồn tại. Cổ Rong lạnh giọng nói ra, đều cẩn thận một chút, trong Hắc La Sâm Lâm có thật nhiều hung ác yêu thú, nếu là gặp phải chỉ sợ muốn phí một chút tay chân. Gặp gỡ yêu thú còn tốt, có thể tuyệt đối không nên gặp gỡ người, nếu không liền phiền toái. Từ Lâm Bạch bước vào võ đạo giới đến nay, yêu thú vẫn luôn là võ giả nghe đến đã biến sắc tồn tại. Nhưng hôm nay tại Cổ Rong ngôn từ bên trong, tựa hồ nàng đối với chỗ này yêu thú cũng không kiêng kỵ. Ngược lại càng thêm kiêng kỵ là nơi đây người. Rõ ràng, nơi đây võ giả so yêu thú càng thêm đáng sợ. Cũng may ba người một đường bay đi, trên đường đã không có gặp phải yêu thú, cũng không có gặp phải bất luận cái gì võ giả. Ở trong rừng, Lâm Bạch cảm giác được một trận thấu xương hàn ý tập thể. Nhất là càng đi về trước, hàn khí càng phát ra nồng nặc lên. Nhanh đến rồi, Thẩm Thư Giao cao hứng nói. Ba người không khỏi tăng tốc bước chân, xông ra trong rừng. Phía trước cây rừng hiện ra một mảnh hư thối suy bại dấu hiệu. Đại địa cũng là một mảnh nước bùn khó đi. Hàn khí trận trận bao phủ tại trong rừng. Khí lạnh đến tận xương không ngừng tràn vào Lâm Bạch ba trong cơ thể con người. Nhưng ba người toàn thân run rẩy. Nơi đây tản ra một loại âm trầm khí tức kinh khủng, để cho người ta nhìn lên liền không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nơi đây nhìn tựa hồ không phải địa phương tốt gì. Cổ Rong xinh đẹp trên mặt hiển hiện một tầng băng sương. Liền Thẩm Thư Giao đều toàn thân run lên, nhìn xem nơi đây cảnh tượng chung quanh, cũng cảm giác nơi đây tựa hồ cũng không phải là cái gì đất lành. Người xác định nơi đây sẽ có Ngư Long Thảo sao? Lâm Bạch tầm mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cái kia từng đợt thấu xương hàn ý cùng khiếp người khí tức khủng bố không ngừng bao quanh Lâm Bạch. Tả hữu, giống như là tại cái kia một mảnh hàn vụ bên trong, cất giấu một tôn mãnh thú đồng dạng làm người sợ hãi. Cần phải có đi. Thẩm Thư Giao cũng không dám 10 phần xác định. Nhưng lấy Ngư Long Thảo sinh tồn tập tính đến xem, nơi đây xác suất rất lớn. Tiếp tục đi lên phía trước, Lâm Bạch cả gan, cất bước hướng phía trước cái kia một mảnh hư thối cây rừng cùng tản ra hôi thối vũng bùn bên trong. Đi đến, Hết chương.